Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Đường xá cùng nguy cơ. Hạ Cực nhìn một chút trên giường đang ngủ say Hạ Ninh. Cái kia màu đỏ rất là chói mắt. Thọ nguyên 60 ngày. Nếu như hắn không làm cái gì, 60 ngày sau đó, tỷ tỷ nguyên thần liền hội hồn phi phách tán, thần thức buông ra, cái này nhất phương thổ địa không còn điểm đỏ, nói rõ nơi đây xác thực không có yêu ma. Hạ Cực lần nữa cảm giác được, cái này rất có thể là yêu hoàng đối với yêu tộc một loại chỉ huy lực thể hiện. Lại kiểm tra một hồi, thần ngộ, những ngày gần đây thu hoạch được công pháp, tiên cấp mị thuật, cộng 3 trước mắt cấp độ. Tầng thứ 4, bàn phát thập bát phát, cộng 1 trước mắt cấp độ. Tầng thứ nhất đánh giá, người có thể dùng tóc dài biến ảo ra rất nhiều tạo hình. Từ nóng bỏng đến tiểu gia bích ngọc, từ cuồng giã đến thế gia thiên kim, biến ảo tùy tâm, tụ hỏa chỉ pháp, cộng 2 trước mắt cấp độ. Tầng thứ 2 đánh giá, hai ngón ngưng tụ hỏa diễm. Bão hòa tới trình độ nhất định liền có thể phát ra kỳ diệu thủ pháp. Thuộc về bất truyền phương pháp, tục truyền luyện đến chỗ cao thâm, thậm chí có thể ngưng tụ trong không khí hỏa diễm, phối hợp hỏa thuộc tính chân khí, tức có thể hoàn thành phá thể oanh kích, tựa như bắn ra hỏa cầu. Hỏa cầu lớn nhỏ lấy châm lửa trình độ mà định ra. Hỏa cầu uy lực lấy hỏa trúc mà định ra. Hiển nhiên đây là trúc dung công pháp. Trên thực tế, những ngày này, Hạ Cực vậy nhìn chằm chằm vào trúc dung, đang nỗ lực móc sạch vị này thánh hội mỹ nhân. Hắn vĩnh viễn không lại bởi vì trước mắt quan hệ mập mờ mà quên mình thân phận chân chính. Thánh hội sở dĩ tiếp nhận hắn, chỉ là bởi vì hắn, Thanh Hoa Đế Quân, thân phận. Không có thân phận này, kết hợp với hắn cùng yêu tộc sinh ra liên hệ, sự thái như vậy liền hội đi hướng không tốt một mặt. Nói một cách khác, cho dù hắn cùng bên người những người này, thậm chí là thánh hội tất cả người, tiên nhân quan hệ chỗ vô cùng tốt, nhưng một khi hắn được chứng thực hắn không phải Thanh Hoa Đế Quân, như vậy tất cả từng cùng hắn quan hệ không tệ người đều hội trong nháy mắt bất hòa. Mà hắn muốn đối mặt thế nhưng là so, bại lộ thân phận, thảm hại hơn cảnh ngộ. Hậu quả không cách nào tưởng tượng, tỉ như tiên thần đào sâu ra hắn là yêu tộc đại nhân vật chuyển thế. Tỉ như lại tiếp tục truy xét hắn vì sao không phải Thanh Hoa Đế Quân lại thu được Thái Ất Quỷ Vương quyết, truyền thừa, lại tỉ như đào móc ra hắn âm ti thân phận. Nếu như chỉ là bởi vì mặt ngoài hài hòa mập mờ mà không để ý đến điểm này, thế nhưng là hội thật chết không táng thân chi địa. Hết thảy nhìn như gió êm sóng lặng, thậm chí còn có cùng tiên cung quan hệ cực sâu thánh hội mỹ nữ đi cầu làm đạo lữ. Nhưng tất cả những thứ này đều là căn cứ vào một cái hoang ngôn. Có thể nói hoa trong gương, trăng trong nước. Hạ Cực cảm thấy mình hiện tại bỗng nhiên trở thành cái nội ứng. Một bên gánh vác lấy yêu tộc cùng tiên thần ở giữa không thể điều hòa đại nhân quả. Một bên vụng trộm xen lẫn trong tiên nhân trận doanh. Cái này còn thật là kích thích. Huyền hỏa thể, cộng 3 trước mắt cấp độ. Tầng thứ 3 đánh giá. Hỏa diễm bao trùm quanh thân. Mỗi một lần công kích, đều hội mang ra một đạo sóng lửa. Có rất mạnh bắn tung tóe tác dụng, thuộc về bất truyền phương pháp, tục truyền luyện đến cảnh giới cao thâm. Hỏa diễm nhập thể, một cái hơi thở, liền có thể khiến cho quanh thân như là hỏa diễm vòng xoáy. Phàm là tại khu vực này người, đều sẽ bị nhóm lửa. Khác, nền pháp có rất mạnh tố thân hiệu quả. Vương gia thợ săn độc môn bẫy dập pháp, cộng 1 trước mắt cấp độ. Tầng thứ 3, nuốt lửa gánh xiếc, cộng 1 trước mắt cấp độ. Tầng thứ 4, Hạ Cực có chút im lặng. Cái này, thần ngộ, thiên phú còn thật là tùy tính cực kỳ. chỉ cần mình không đi cùng mục tiêu đầu ngón tay chạm vào, hắn liền hội thu hoạch một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bỗng nhiên, hắn nghe được một tiếng âm thanh. Hạ Cực nghiêng đầu, thấy được một đôi có chút thiếu đi thân cận ánh mắt. Hắn biết hiện tại tỉnh lại không phải Hạ Ninh, mà là Thái Hậu. Thái Hậu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Giao Vương, nơi này là, mặc cho ai ngủ ngon tốt, tỉnh lại sau giấc ngủ lại trên xe đều hội kinh hãi. Nếu không phải bên cạnh thân ngồi vị này thân nhân, Thái Hậu sợ là còn lớn hơn âm thanh hô cứu mạng. Màn xe phát động, ném nhất lưu tải trong xe lắc lư sắc trời. Trời đã sáng tỏ, nhưng tuyết còn không có ngừng. Thái Hậu không có phong độ địa bổ nhào vào cửa sổ xe trước. Kéo ra rèm, ngoài cửa sổ là cấp tốc rút lui hoang dã. Cái này khiến nàng mắt trừng miệng đại. Tiêu Giao Vương, chuyện gì xảy ra? Hạ Cực nói khẽ, người bệnh tình quá nặng đi. Ta đã nếm thử sử dụng các trồng thảo dược, đan dược đến vì ngươi kéo dài tính mạng, chỉ tiếc cũng chỉ là có thể treo mà thôi, lại không cách nào trị tận gốc. Nếu như cái nào một ngày, những đan dược này dược hiệu không còn đối ngươi có tác dụng, hoặc là dược hiệu yếu đi, như vậy mạng này thế nhưng là vậy sâu không ở. Ta cơ duyên xảo hợp biết được xung quanh nhất phương tiên vực chỗ, cho nên chúng ta đến đó, tìm cơ duyên, nhìn xem liệu sẽ đạt được chút linh thảo linh hoa hoặc là có thể cầu được tiên đan. Thái Hậu, trầm mặc lại, Tiêu Giao Vương, người nhất định phải cứu ta. Ta lên làm hoàng hậu thời điểm vậy không có xử tệ ngươi. Vậy sức dẹp nghị luận của mọi người để ngươi làm tới dị họ vương. Người nhất định phải cứu ta. Nàng ký ức là Hạ Cực đổi. Nhưng nàng tâm tính lại không phải Hạ Cực giáo. Hạ Cực không nói cái gì, vậy không có sách tỉ đệ, chỉ là nói Thái Hậu yên tâm đi. Nhưng Thái Hậu vẫn còn có chút bất an. Chúng ta mang theo bao nhiêu người cùng đi viếng thăm tiên sư? Hạ Cực nói, ba người, người ta tăng thêm người đánh xe. Thái Hậu, không nên không nên, chúng ta đến điều động đại quân tùy hành mới là, quá nguy hiểm. Hạ Cực im lặng địa đốt lên một căn đàn hương. Hắn động tác để Thái Hậu kích động tâm tình khẩn trương thoáng bình phục. Hắn vừa quay đầu, trong mắt có vòng xoáy thâm thúy. Không có việc gì, ba chữ này giống như thôi miên khắc sâu vào Thái Hậu trong đầu. Cái này nữ nhân nhất thời yên tĩnh trở lại, đồng thời bắt đầu ngoan ngoãn địa chờ lấy ăn điểm tâm. Bữa sáng rất đơn giản, cháo hoa, thức nhắm thêm trứng trần nước sôi. Xe ngựa không ngừng, là tải ở ngoài thùng xe trong phòng nhỏ làm. Ba người đơn giản ăn điểm tâm xong, Lôi Tĩnh Vân cũng không nói chuyện. Về phần nàng đáy lòng đang suy nghĩ cái gì lại là không ai biết. Có lẽ còn đắm chìm trong đối Hạ Cực thân phận trong lúc khiếp sợ. Suy nghĩ lại một chút đi qua cùng vị này ở chung, náo ra chuyện xấu, nàng có một loại thật sự rõ ràng cảm giác không chân thật. Cho nên, hai người tại nhận thức lại về sau, ai đều không có chủ động đi thay đổi ở chung hình thức. Phảng phất liền thành đơn thuần trên dưới quan hệ. Hạ Cực ở trên, Lôi Tĩnh Vân tại hạ, bữa sáng về sau, lại là tiếp tục truy tung đường đi. Thái Hậu còn muốn nói chuyện, Hạ Cực cầm chút đan dược dị trí sách tra cứu cho nàng nhìn. Thái Hậu cảm thấy mình rất kỳ quái, rõ ràng giống như đã trải qua rất nhiều, nhưng đối rất nhiều chuyện còn tràn ngập hiếu kỳ, thế là vậy mà say sưa ngon lành xem lên sách đến. Thỉnh thoảng sẽ hỏi hai câu vấn đề, Hạ Cực tin nhắm mắt tựa ở trong xe, thuận miệng đáp trả. Hắn suy nghĩ đã không ở chỗ này, hắn thông qua thần ngẫu thao túng người có bạch đào hoa. Hồng Vân, Cát Tường đại tổng quản, người thứ năm còn chưa định ra, trừ cái đó ra, còn có vô danh người dây cùng hắn tương liên, trong bóng tối đưa hiện lên lấy cực kỳ trọng yếu tin tức cho hắn. Mà cái này chút vô danh người thân phận phức tạp, xuống chút nữa lại như mạc nhện tản ra, liên lạc giang hồ các đại môn phái. Có thể nói, vô luận hắn người ở chỗ nào, đều có thể thao túng vương đô, thao túng giang hồ, thao túng thế giới dưới đất. Nhưng hắn suy nghĩ y nguyên không ở chỗ này. Hắn nghĩ đến nhìn thấy song đầu rắn nước lúc phát động hình tượng. Cái kia để cho mình cảm thấy đau lòng cửu vĩ ngọc hồ. Cái kia quỳ mình 500 năm, cuối cùng lại truyền về một câu, nếu là lui không thể lui. Lại nên như thế nào, khi nhỏ, hắn đã triệt để bình tĩnh lại. Nguyên bản đối với mình thành tựu còn có chút điểm tự đắc tâm tính cũng không có. Yêu hoàng nhấc tay hái sao trời, xem như trái cây ăn. Cửu vĩ ngọc hồ một đuôi 1000 năm, cô đọng tinh thần chi đuôi càng là vạn năm. Trước sau trọn vẹn gần 20000 năm tu hành, chỉ là đi một cái vừa đi vừa về, liền hao tổn vạn năm. Nếu như mình thật là yêu hoàng chuyển sinh, như vậy là không phải còn cần đối mặt cái kia chút đã từng bức bách mình, chỉ có thể xả thân chặt. Đứt thiên địa chi kiều, địch nhân, ta, cuối cùng vẫn là quá yếu. Hạ Cực suy nghĩ một chút, quyết định ngủ tiếp hội, ngủ ngon lên, luyện đan. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.